Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3961. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3961. Khốn nạn, cậu nghĩ tôn trưởng tôi là người thế nào? Cậu cho rằng tôi sẽ lừa cậu sao? Người phụ nữ xinh đẹp nổi giận, quát lên. Tôn trưởng bớt giận, đương nhiên đệ tử biết tôn trưởng sẽ không lừa đệ tử. Làm vậy chỉ là mong tôn trưởng có thể cho đệ tử được yên tâm. Lâm Chính không hoảng hốt mà chỉ thản nhiên nói. Cậu, được, nếu cậu đã nói vậy, tôi cho cậu thỏa mãn là được. Tôi xin thề, đợi sau khi cậu dâng ra 10 giọt lạc linh huyết, thiên cung trường sinh tôi sẽ chữa khỏi cho cậu. Nếu nuốt lời, tôi sẽ bị sét đánh, rơi xuống địa ngục mãi mãi, không được chết tử tế. Người phụ nữ xinh đẹp nói xong, nghiêng đầu nhìn Lâm Chính. Cậu hài lòng chưa? Cảm ơn tôn trưởng, Lâm Chính vội nói, đưa cậu ta xuống nghỉ ngơi. Người phụ nữ xinh đẹp quát giận, sau đó phất tay rời đi. Tôn trưởng, chờ đã. Lâm Chính lại nói, còn chuyện gì nữa? Người phụ nữ xinh đẹp mất kiên nhẫn nói, xin hỏi tôn trưởng, liễu như thi đệ tử cõng tôi lên núi bây giờ đang ở đâu? Lâm Chính hỏi, yên tâm, cô ta vẫn ổn, cô ta cũng là đệ tử của thiên cung, sao chúng tôi làm gì cô ta được chứ? Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng nói, sau đó rời đi. Lâm Chính thở phào một hơi, liễu như thi bình an thì tốt, chẳng mấy chốc, có người của thiên cung trường sinh tiến tới lấy 10 giọt lạc linh huyết trên cổ tay Lâm Chính, đồng thời đưa anh đến phòng khách nghỉ ngơi. Vì lạc linh huyết nên Lâm Chính cũng xem như được sự đãi ngộ kha khá, được sắp xếp đệ tử lo chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày. Anh Lâm, anh đi chậm thôi. Một cô gái dáng vẻ thanh tú cột tóc đuôi ngựa, mặc váy màu xanh cẩn thận dìu Lâm Chính vào trong sân ngồi. Hôm nay là ngày thứ hai anh vào thiên cung trường sinh. Hoạt độc trên người Lâm Chính đã được khống chế, nhưng muốn loại bỏ hoàn toàn vẫn phải chờ các vị tôn trưởng tiến hành ít nhất 3 lần điều trị. Không chờ một tháng thì không hoàn thành được. Cảm ơn, Lâm Chính khó khăn ngồi trên ghế, sưởi nắng mai ấm áp, thở phào một hơi. Cô gái thì đi pha trà. Anh Lâm, lúc này, một giọng nói trong trẻo chứa sự sốt sắng vang lên. Liễu Như Thi vội vã đi vào sân, nhìn thấy Lâm Chính ngồi trước bàn thì tươi cười. Anh Lâm, anh không sao thì tốt quá. Như Thi, Lâm Chính cũng mỉm cười. Hai người ngồi xuống nói chuyện vài câu, nữ đệ tử tên Thu Phiến rất thức thời đi vào phòng. Như Thi, lần này may nhờ có cô, nếu không có cô, tôi đã không vào được thiên cung trường sinh. Lâm Chính cười nói, anh Lâm khách sáo rồi. Cách chương.